Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, hình thức nghịch truyền. Giản tiếp lời ngữ, không có ẩn chứa cao thâm cỡ nào đạo lý, chỉ là đem tình huống trước mắt đơn giản trình bày một chút. Đoàn kết mới có thể sống sót, lùi bước chẳng khác nào chết. Tả Thu không khỏi nhìn Lâm Phong một cái nói, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi, thế mà bị ngươi lợi dụng sơ hở. Lâm Phong ngồi nhìn trong hai người đấu, ngược lại thuận tay kiếm tiện nghi, lại cho Tả Thu một cái to lớn chỗ tốt. Hoa tử hư không ở nơi này, hoa tử thượng lớn nhất bảng hiệu tự nhiên không phát huy ra được. Mà hoa tử thượng cách làm, lại hoàn toàn chọc giận mọi người tại đây. Thậm chí đi theo ở bên cạnh hắn kia bốn tên thái huyền môn đệ tử đều ẩn ẩn có loại muốn thoát ly hắn suy nghĩ. Người này quá nguy hiểm, hắn cho tới bây giờ chỉ coi trọng tính mạng mình. Cùng nhau tiến đến đệ tử, đại đa số đều là bị hắn tự tay đưa lên tử vong con đường. Ai lại dám cam đoan những dược sư này tính mệnh đầy đủ đi đến cuối cùng điểm đâu? Đan sư nhóm cũng không phải vụng về người, trước tiên đã có người làm bọn hắn tấm gương, tự thân đi vào chịu chết, ai cũng không muốn bước bọn hắn theo gót. Lâm Phong lời nói, mê hoặc lực cũng không lớn, nhưng lại để bọn hắn đang sợ sau khi tỉnh táo lại, cẩn thận suy nghĩ bắt đầu, lại không đoàn kết, liền thật muộn. Tỉnh ngộ lại, đan sư nhóm cuống quýt tới gần Lâm Phong, đứng sau lưng Lâm Phong, ẩn ẩn lấy hắn cầm đầu. Giờ phút này ai cũng không dám coi thường nữa gia hỏa này, thậm chí đem hắn xem như cây cỏ cứu mạng đồng dạng bắt lấy. Tả Thu lạnh lùng đối mặt hoa tử thượng, hai người tu vi tương đương, cố nhiên hoa tử thượng có hoa tử hư tự thân dạy bảo, so với Tả Thu tới nói yếu lược mạnh một tuyến, nhưng cũng là cực kỳ có hạn. Đoàn kết bắt đầu, đan sư nhóm ngưng kết thành một cỗ không tầm thường lực lượng, liền ngay cả hoa tử thượng cũng không dám không nhìn. Như thế tính toán, Tả Thu lực lượng liền thật to vượt qua hắn. Trong lúc nhất thời hắn cũng tính toán bắt đầu, phần thắng không lớn, loại này địa phương quỷ quái, phát sinh chút ngoài ý muốn cái gì, ai cũng không có cách nào không phải. Thêm phép trừ các ngươi biết hay không biết tính, thấy rõ ràng thực lực bây giờ phân phối sao? Lâm Phong lại thêm một mồi lửa, đối đi theo tại hoa tử thượng người bên cạnh nói lên tới. Bốn người này sắc mặt phía trên cũng hơi lộ ra một chút do dự đến. Bọn hắn cũng không phải là hoa tử thượng tử trung, chỉ là tương đối mà nói vận khí tốt như vậy một chút. Sống đến bây giờ, tự nhiên cũng nghĩ một mực sống sót. Tả Thu cũng tâm động, đại khái không có sau đây càng cơ hội tốt. Nếu như hoa tử thượng ở chỗ này phát sinh điểm cái gì, vậy liền không thể tốt hơn. Mặc dù sau khi ra ngoài, thịnh nộ hoa tử hư có lẽ sẽ hung hăng trừng phạt chính mình, nhưng là mình sẽ không chết. Điểm này Tả Thu càng dám khẳng định. Ánh mắt của hắn cũng không khỏi nhìn về hướng bốn người kia. Bên cạnh mình bốn người, hắn không lo lắng, tụ tập tại bên cạnh mình người, đại đa số đều là chịu đủ hoa tử thượng ức hiếp mới chuyển đưa tới, cho nên đối với hoa tử thượng không có hào cảm gì đáng nói. Ta nhớ được ngươi có một cái thanh mai trúc mã, cô bé kia ta cũng đã gặp, không tính là xinh đẹp, nhưng là rất đáng yêu, có hai cái nhỏ lúm đồng tiền nhỏ, cười bắt đầu rất ngọt, cho ta ấn tượng rất sâu sắc, về sau nàng hẳn là bị hoa tử thượng vũ nhục đi. Ta nhớ được nàng tự tuyệt một khắc này, ánh mắt tuyệt vọng làm cho lòng người đau nhức. Tả Thu nhìn xem đối diện một tên đệ tử nhẹ nói, tên đệ tử kia nắm đấm siết chặt, hai mắt đỏ bừng, thần sắc cũng hết sức thống khổ, đây là dấu ở trong lòng của hắn đau nhức, giờ phút này bị Tả Thu sinh sinh để lộ đến, đau thấu tim gan. Hắn không phải là không có nghĩ tới báo thù, chỉ là hắn có thể thế nào? Hoa Tử Hư thực lực cường đại, bối cảnh lại mạnh, trưởng giáo là hắn lão tử. Tự mình tính cái gì? Nói dễ nghe chút chính là đệ tử, nói khó nghe chút chính là một con chó mà thôi. Chỉ là ý nghĩ này không phải đã biến mất, mà là bị hiện thực áp bách sắp nhớ không nổi đến. Giờ này khắc này chuyện xưa nhắc lại, nhường trong lòng hắn một lần nữa sinh động bắt đầu. Tả Thu lạnh lùng nhìn xem ba người hắn, đem bọn hắn sự tình từng kiện nói ra. Mặc dù bi thảm trình độ không giống, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Hoa Tử Thượng có thoát không ra quan hệ. Trong chớp nhoáng này, liền đem song phương quan hệ châm ngòi tới cực điểm. Dần dần, bốn người này đã ly tâm. Thân ảnh không ngừng rời xa Hoa Tử Thượng. Hoa Tử Thượng thầm kêu một tiếng không tốt. Không nghĩ tới một nháy mắt liền bị hai người này cho lật bàn. Thế mà không có cho hắn phản ứng cơ hội. Cũng không phải hắn quá mức không chịu nổi. Chỉ là Tả Thu nói tới sự tình đều là có lý có cứ. Từ một điểm này có thể thấy được, Tả Thu chỉ sợ sớm có giết tâm hắn nghĩ, thậm chí vẫn luôn đang lặng lẽ làm lấy chuẩn bị. Hoa Tử Thượng âm thầm kêu khổ, Tả Thu nói sự tình, hắn có chừng chút ấn tượng, chỉ là những chuyện này hắn làm qua quá nhiều. Ngày bình thường bởi vì bị Hoa Tử Hư áp bách, ai dám phản kháng, dần già, liền ngay cả chính hắn đều không nhớ rõ. Mình tới đắc tội qua người nào, này lại hắn chẳng thể nghĩ tới. Cuối cùng đi theo tại bên cạnh mình bốn người, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng mình có cừu oán. Nói Tả Thu là châm ngòi, chẳng bằng nói hắn chỉ là thuận thế vì đó. Thậm chí chỉ là đang giảng giải sự thật, đều không có chủ động kích động những người này. Liền để bọn hắn đứng tại chính mình mặt đối lập, mà như là đã làm ra lựa chọn. Như vậy thì nên tiến hành bước kế tiếp lựa chọn. Tả Thu khẽ động, đi theo tại bên cạnh hắn bốn tên Thái Huyền môn đệ tử cũng đi theo động thủ. Thậm chí áp sát tới hắn bốn tên đệ tử, cũng không thèm đếm xỉa. Muốn tại cái này ngàn năm một thuở cơ hội dưới, đem Hoa Tử Thượng lưu tại nơi này. Hoa Tử Thượng gầm thét một tiếng, thân hình tăng vọt, nguyên anh cảnh giới lục phẩm tu vi. Đến hắn loại trình độ này, đã là cực kỳ bất phàm tồn tại, thể phách cường kiện, đao kiếm bất xâm, một nháy mắt bộc phát ra lực lượng, vậy mà miễn cưỡng từ chín đại cao thủ trong vây công trốn tới. Là ngươi, Hoa Tử Thượng lạnh lùng một chút, hai mắt chăm chú nhìn Lâm Phong, giống như một đầu hung mãnh dã thú, nếu như không phải gia hỏa này ngoài ý muốn tiến hành. Nhường tình huống một nháy mắt đảo ngược, thậm chí trêu chọc lên Tả Thu ý đồ kia, lúc này mới để cho mình lâm vào loại tình huống này. Hắn gầm thét một tiếng, né tránh chín đại cao thủ vây công, bay thẳng Lâm Phong mà tới. Hắn hạ quyết tâm, muốn trước một bước đánh giết Lâm Phong, sau đó lại từ nơi này lỗ hổng bên trong chạy đi. Lâm Phong không nói một lời, vừa sải bước ra. Một quyền vung ra, nhìn như không có chút nào quy tắc lời nói, nhưng đây cơ hồ đã là mạnh mẽ đến cực hạn một quyền. Hoa Tử Thượng mặc dù đã có chút sụp đổ, nhưng đầu não còn rõ ràng, bản năng cảm giác được một quyền này kinh khủng, nhưng hắn không thể không nhìn, không nguyên cớ ra hơi tê tê, gia hỏa này chỉ có nguyên anh nhất phẩm tu vi a. Làm sao có thể cường đại đến loại tình trạng này? Hắn bối rối ở giữa né tránh Lâm Phong một quyền này. Vận chuyển công lực, tay phải mãnh địa phồng lớn mấy lần. Toàn bộ cánh tay trở nên ô đỏ một mảnh. Nổi gân xanh, kinh khủng không thôi. Một nắm đấm này trực tiếp đánh tới hướng Lâm Phong. Đơn giản trực tiếp, Lâm Phong khẽ cười một tiếng. Không tránh không tránh, ngược lại nghênh đón. Một đấm cùng hắn đụng vào nhau, khí tức cuồng bạo chấn động phía dưới. Lâm Phong sau lưng đan sư tu vi không tốt, nhào nhào bị bức lui mấy bước, trên mặt không khỏi nổi lên một tia hoảng sợ. Thật đáng sợ, bọn hắn một mực khinh thường gia hỏa này. Mặc dù chỉ có nguyên anh cảnh nhất phẩm tu vi, lại có thể cùng Hoa Tử Thượng cái này nguyên anh cảnh lục phẩm cao thủ cân sức ngang tài. Không khỏi để cho người ta tê cả da đầu. Phải biết, ngay từ đầu lúc đó, bọn hắn một bộ cao ngạo bộ dáng, 10 phần xem thường Lâm Phong, trên thái độ cũng không được tốt lắm, này lại không khỏi hối hận bắt đầu. Gia hỏa này đến là lai lịch gì? Chẳng những dược lý xuất chúng, có thể luyện chế trúc cơ cảnh cực phẩm đan dược, liền ngay cả thực lực cũng bất phàm như thế. Nếu như nói hắn chỉ là một cái tán tu, đám người cảm thấy liền xem như đánh chết chính mình cũng không thể tin được. Thật sự là cân sức ngang tài. Không, không, liền tại bọn hắn nghĩ như vậy một nháy mắt, Lâm Phong trên thân khí tức đột nhiên kéo lên, một tiếng hổ khiếu vang vọng toàn bộ không gian. Lâm Phong thân hình chấn động, một đầu màu trắng mãnh hổ lao xuống mà ra, đụng đầu vào Hoa Tử Thượng trên thân. Hắn lập tức kêu thảm một tiếng. Bạch hổ hình thú cỡ nào cuồng bạo, cơ hồ là đột nhiên từ Lâm Phong thể nội xông tới. Nhưng hắn không có một tia phản ứng cơ hội, lập tức bị oanh vừa vặn, thân thể xương cốt nổ vang. Nếu không phải Hoa Tử Thượng thể phách cực kỳ cường kiện, chỉ sợ giờ phút này cũng đã là một bãi đống bùn nhão, chỉ có thể co quắp trên mặt đất. Bị Lâm Phong một kích đánh trúng, Hoa Tử Thượng thân hình không ngừng rút lui, mà lại bị thương nặng, từ Lâm Phong bên này phá vây khả năng hoàn toàn không có. Hắn thậm chí bị đuổi theo mà đến Tả Thu bọn người bước đến bảo điện cổng, trơ mắt nhìn xem đám người từng bước ép sát mà đến. Hoa Tử Thượng cũng là lưu manh, quay đầu xông vào bảo điện, muốn tại trong tuyệt cảnh tìm kiếm được một tia chạy thoát cơ hội. Tả Thu bọn người ngay sau đó truy sát đi vào. Bọn hắn bây giờ đã đối Hoa Tử Thượng lộ ra đồ đao, như vậy thì nhất định phải 100. Nếu như bị Hoa Tử Thượng thành công bỏ chạy, chờ đợi bọn hắn chính là ác mộng. Lâm Phong ngược lại là không có đuổi theo, nhưng là vừa rồi cùng Hoa Tử Thượng đơn giản giao thủ phía dưới, một thân thực lực lộ rõ. Tại tu chân giới, thực lực chính là tiền vốn, là thắng được người khác tôn trọng vốn liếng. Giờ này khắc này lại nhìn tới đông đảo đan sư bên trong, mỗi người sắc mặt đều 10 phần tôn kính. Không tính là cao cỡ nào diệu thủ đoạn, chẳng qua là lúc đó bọn hắn bị sợ hãi chiếm cứ chủ động, cơ hồ đã bỏ đi mảy may bản năng nhận lấy Hoa Tử Thượng phái đi. Nhưng là Lâm Phong khác biệt, tại loại này trong tuyệt cảnh, hắn thậm chí không có một tia dao động, tỉnh táo đối đãi lấy những chuyện này. Gia hỏa này nhìn lên năm sau linh không lớn, xử sự thế mà như vậy lão đạo, không khỏi để cho người ta càng thêm kinh ngạc. Chỉ là những người này không rõ ràng là Lâm Phong dù sao cũng là nhìn quen sóng to gió lớn người, rất nhiều thứ coi như bản thân không am hiểu cũng là có thể làm rõ đầu mối. Tiếp xuống chúng ta cũng muốn hảo hảo nói chuyện. Lâm Phong nhìn một chút đông đảo đan sư, nhẹ nói, ngữ khí cũng không băng lãnh, thế nhưng lại không khỏi nhường trong lòng mọi người siết chặt. Lâm Phong đã cùng Hứa Linh Vân trò chuyện bắt đầu, chuyện này như là đã đến một bước này, liền không có đường rút lui có thể đi. Lâm Phong chính mình khẳng định là sẽ không tiết lộ ra ngoài nửa phần, nhưng nói không chính xác trong này người, vạn nhất có người tiết lộ ra ngoài, chính mình phiền phức liền lớn, bị một cái có được độ kiếp cảnh tiên môn để mắt tới, thời gian sẽ không tốt hơn. Ổn thỏa nhất biện pháp là đem những người này toàn bộ giết hết miệng. Lâm Phong tin tưởng nếu như là Tả Thu, liền nhất định sẽ làm ra quyết định như vậy đến. Dù sao hắn có thể ở loại tình huống này phía dưới ẩn nhẫn lâu như vậy, thủ đoạn sẽ không ôn hòa. Đổi lại Lâm Phong, ngược lại không cần thiết đem bọn hắn toàn bộ giết chết, nhưng là tất yếu thủ đoạn vẫn là phải có. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http